Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1107 xích linh, chương 1107 sau đó, Bạch Cẩm vòng tay qua cánh tay của nàng, vậy cùng nhau qua đi hảo, Đốn Hạ, nàng để sát vào, hạ giọng, nếu ngươi muốn biết biệt ly cùng danh chính tình huống nói, Đại Ly lập tức cười ha hả bị Bạch Cẩm kéo đi rồi. Luận Quân công tử bị thông đồng cùng chủ động thông đồng để n cái mỹ nhân, danh kiếm bước chân dừng lại, nhìn hai người phương hướng, nhíu mày, Bạch Cẩm cố ý, chỉ là nàng có chút không rõ người này vì cái gì muốn cố ý như vậy, tương đương chẳng lẽ nàng còn sẽ ghen không thành, ghen, ăn ai dấm, đây là cái vấn đề, dù sao Bạch Cẩm cánh tay này một câu. Tuyệt đối là đàn bị thương không ít người, biệt ly thế nào? Độc đã toàn giải không? Đại Ly gấp không chờ nổi phải hỏi. Tuy rằng Sở Tu Linh nói qua, nhưng là rốt cuộc không bằng chủ trị y sư tới quyền uy cùng rõ ràng, Bạch Cẩm cũng không giấu giếm. Lời nói rõ ràng đem ngay lúc đó tình huống thuyết minh, ý của ngươi là biệt ly không nghĩ trở thành một cái phế nhân, cho nên lựa chọn giữ lại độ ách thân thể. Ân, Xuân. Thay đổi ngươi đâu, ta cũng như vậy làm, Bạch Cẩm cười cười, cho nên là, nàng lựa chọn cũng không sai, tuy rằng ta không thấy được nàng hiện tại như thế nào. Ít nhất ngươi không cần lo lắng nàng sẽ có sinh tử chi nguy, muốn chính là những lời này. Bất quá danh chính kia vấn đề tương đối nghiêm trọng, có lẽ ngươi nên ngẫm lại lúc ấy chúng ta đều sau khi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngạch. Ta lúc ấy cũng hôn mê, Đại Ly ngữ khí có chút chần chờ, ngươi cùng cung tàng huyết không cùng chúng. Ta cùng nhau, đây là lớn nhất điểm đáng ngờ. Cho nên đừng đánh với ta qua loa mắt, hảo đi. Ta đoán là hai người khả năng ra tay quá. Lúc ấy cũng chỉ có các nàng có khả năng ra tay thả có cái này lực lượng, hai người. Bạch Cẩm xoay chuyển ánh mắt, nữ đế cùng kia bộ xương khô cường giả. Ân, nếu là này hai người. Vậy có điểm ý tứ tương đương bất quá rốt cuộc không có gì manh mối có thể đoán. Hai người cũng liền kéo ra cái này đề tài, chủ yếu là bọn họ đã tới rồi ma cung người phía trước, Đại Ly phát hiện nàng kéo thù hận giá trị có chút nhiều còn không phải nàng chủ động kéo, Hoắc Giang Ly. Không ngoài ý muốn, xe nguyên khải đây là làm gì tương đương suy nghĩ một chút. Đại Ly trợn trắng mắt, thấp giọng cùng Bạch Cẩm nói. Người cố ý, kéo ta lại đây rời đi xe nguyên khải chú ý, làm danh kiếm thoát thân. Ân, Thảo A, nàng liền nói nữ nhân này tâm so với ai khác đều hắc đi. Bỏ được đã trở lại. Cung tàng huyết phiết Bạch Cẩm liếc mắt một cái, ta này không phải vì ngươi tiểu tình lang làm. Việc đi sao, bằng không ngươi cho rằng ta bỏ được rời đi ngươi. Bạch Cẩm như vậy nghiêm trang đi đến cung tàng huyết bên người. Một câu liền đem Đại Ly cùng cung tàng huyết đều cấp cười lạnh, ngươi xác định không phải vì kia y. Đạo cuốn cùng soát danh kiếm hảo cảm. Miệng toàn nói phét nữ nhân a. Bất quá lại yên lặng ở Đại Ly trên người tăng thêm thù hận giá trị, xe nguyên khải đã xé xuống phía. Trước coi khinh Đại Ly mặt nạ, hoàn toàn biến thành căm thù, trễ chút đó là khảo hạch. Ngươi là ta năm điện yếu nhất một cái. Không cần cho chúng ta ma cung mất mặt nha. Sức chiến đấu còn rất cường, Đại Ly mỉm cười. Nếu ta quá tiền đồ, giống như ngươi lại đến khí hộc máu đi kia đến xem ngươi bản lĩnh, xe nguyên khải dày đặc cười. Nhạo, bất quá một đối mặt, nhiều ít đến nhận thức hạ nhân. Đại Ly xoay chuyển ánh mắt, không quen biết còn có hai cái Tiêu Bạch cùng Nhiếp Vĩnh Thương, nguyên. Lai Đại Ly nghĩ tới là hai cái nam nhân. Không nghĩ tới là một nam một nữ, nữ không cao không lùn. Liền 1m65 tả hữu, dáng người thực đơn bạc, cũng là lưu đến tóc ngắn. Chỉ là không cần Đại Ly tóc ngắn tạo hình bừa bãi, mà là tự nhiên rũ thuận. Phát thực hắc, hắc đến quang mang sái lạc xuống dưới ẩn có lưu quang, so không được nàng đôi mắt hắc, hắc mà lượng. Giống như cũng đem nhất lượng kia viên sao trời, khuôn mặt cũng cười. Liền bàn tay đại, tinh xảo ngũ quan xúc thả, giống như tinh linh, chỉ là giống như mà thôi tương đương trong đó từ Đại Ly nhìn đến nàng phiết tới lạnh. Lùng liếc mắt một cái liền cảm giác cô nương này kỳ thật là ma linh, giết người không chớp mắt cái. Loại này, một người khác là nam, cao, gầy, làn da thực bạch, ngũ quan tuấn mỹ, rất là suy nhược bộ dáng. Chợt vừa thấy đại ly còn tưởng rằng thấy được chính thống huyết tộc kia tái nhợt mà suy nhược thân. Thể hạ cất giấu điên cuồng mà lực lượng cường đại, trong mắt ám hôi. Hắn so với kia tóc ngắn nữ hài lạnh hơn. Xem cũng chưa xem đại ly, nữ tiêu bạch, nam nhiếp vĩnh thương. Đại ly thực mau đã biết này hai người thân phận nốt cuộc mạnh như thế nào, nàng lại là nhìn không ra. Tới, rốt cuộc nàng vừa mới chỉ là dùng đồng thuật hơi chút nhìn thoáng qua. Nếu chân chính thấm vào tra xét, đối phương khẳng định có thể cảm giác ra tới. Huống chi này đó ma cung đệ nhất tinh anh tu hành đều là cao cấp nhất ma đạo công pháp. Đối với linh hồn dường như cũng có đặc biệt che lấp tác dụng. Nàng một niệm dưới liền chạm đến không bình thường hơi thở, ma đạo hơi thở, bất quá nàng vẫn là có thể xác định tiêu bạch cùng nhiếp vĩnh thương này hai người kỳ thật mạnh nhất. So với hứa một đao đám người cái này cấp số cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Chẳng sợ danh khí nhất thịnh chính là xe nguyên khải, hảo. Nếu đều nhận thức, kia ngày sau phải tương thân tương ái tương đương, Xuân Thập Tam Nương cười nói. Lời này đem Đoạn Trạch bọn người chọc cười, ái. Càng ái càng giết đi tương đương, danh kiếm đã tới. Nhưng là kia Ninh Tĩnh Viễn còn tới, cung tàng huyết bỗng nhiên đối bên cạnh Đại Ly nói như vậy một. Câu, ân, ngày sau nhiều cùng Ninh Tĩnh Viễn liên hệ, cung tàng huyết lời này có chút ngưng. Trọng, ai? Đại Ly cảm thấy nữ nhân này có chút đổi tính. Vuốt cằm quỷ dị đến nhìn cung tàng huyết, như vậy xem ta làm chi? Ta chỉ là kỳ quái ngươi như thế nào bỗng nhiên hào phóng như vậy tương đương có phải hay không đối ta? Tương đương, bệnh tâm thần. Ta sẽ coi trọng ngươi. Cung tàng huyết chừng nàng liếc mắt một cái, ngạch. Ta chỉ là tưởng nói ngươi có phải hay không cùng Bạch Cẩm hai người phân công hợp tác. Phân biệt tưởng thông đồng đi Tĩnh Xa cùng danh kiếm. Phân hóa chúng ta hoàng kim thiết tam giác. Sau đó làm ta tư cố vô thân. Cuối cùng hoàn toàn nhậm các ngươi muốn làm gì thì làm tương đương, này não động khai. Cung tàng huyết hai người cũng vô pháp hé răng, kỳ thật các nàng nghĩ chỉ là nếu đại ly đều vào được. Kéo Ninh Tĩnh Viễn liền rất được rồi. Tương ứng, danh kiếm này góc tường cũng có thể cậy một cậy tương đương, không nghĩ tới người này bị hại vọng tưởng chứng. Như vậy phát dồ tương đương bất quá tuy rằng đại ly chờ mãi. Cuối cùng vẫn là vô pháp chờ đến Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Ninh Tĩnh Viễn. Không vội, ha ha tương đương. Một canh giờ sau, tên tất cả đều đăng ký xong rồi, Ngự Cửu nhìn thoáng qua đá phiến. Còn có không đăng ký không? Tổng cộng chỉ có 3 cái canh giờ. Bây giờ còn có 2 cái canh giờ. Vượt qua thời gian này liền không chịu lý. Nếu còn có không có tới người liền chạy nhanh liên hệ hạ bọn họ, nói xong. Từng khối đá phiến bị trận đạo đại sư điệp ở bên nhau liên tiếp xích bích. Đại ly lý giải vì USB cắm vào máy tính, ông. Xích bích nổi lên nhàn nhạt quang. Kia 18.881 cái tên cũng sáng lên, có thể chứng minh còn có 4 người không có tới. Trừ bỏ Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Ninh Tĩnh Viễn còn có danh chính ở ngoài, tế danh cùng các ngươi ký. Lục tin tức đã liên tiếp cùng nhau. Hiện tại mỗi người bàn tay đều hướng xích bích thượng ấn một chút. Lấy xích bích ấn, chỉ là các ngươi kế tiếp có thể tham gia kỳ sơn đường đi hạch giấy thông hành. Mỗi nhất giai khảo hạch đều cần thiết có cái này xích bích ấn, kỳ sơn quán người ta nói, vừa. Nghe cái này, tảng lớn người tức khắc dũng hướng xích bích, không nhanh không chậm đại ly sau lại tiến lên ấn ở. Xích bích thượng, lòng bàn tay tức khắc nóng bỏng thật sự. Kia dấu vết xuyên thấu qua huyết nhục, nháy mắt thông sở hữu gân mạch dường như, liền linh hồn cũng bị đoạt một sợi, bàn tay lại lấy ra. Lòng bàn tay đã nhiều một khối ngay ngắn màu đỏ xích bích ấn ký, thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng là như thế nào cũng đi không xong, kế tiếp là khảo hạch an bài, đốt tam gia đã sớm cùng minh. Đến này đó cao thủ nói chuyện phiếm đánh thí đi, duy trì khảo hạch chính là kỳ sơn quán rất nhiều cao tầng quản lý. Đại ly lại nhìn đến đã từng vị kia nghiêm khắc kỳ sơn quán cao tầng mai nghiêm thời điểm. Nhân gia đã là phân thần cấp, chỉ là hiện giờ nàng cũng là phân thần, hơn nữa chiến lực đạt quân cấp, nhưng thật ra có chút Thương Hải Tăng Điền cảm giác. Bất quá rốt cuộc Mai Nghiêm lòng dạ rộng lớn, nhìn đến Đại Ly còn lộ ra một cái mỉm cười, Đại Ly hồi lấy cười, người này tiền đồ không tồi. Người cũng không tồi, ít nhất cũng coi như được với nàng ở Kỳ Sơn quán một người mạch đi. Bất quá nàng mạnh nhất nhân mạch hình như là hợp lại mỹ nhân. Ôm chặt nàng một cái là được, tư tưởng có chút đáng khinh, bất quá làm tốt lắm. Khảo hạch an bài rất đơn giản, cái này lão giả chậm rãi nói, ân. Vừa nghe lời này liền có người phóng nhẹ nhàng, rất đơn giản, kia thật tốt quá, cụ thể như thế nào đơn giản đâu. Hắn nói, xem Xích Linh an bài đi, Lan ngươi nha. Người nọ vừa nói xong, đó là vung tay lên. Mọi người nhìn về phía kia thật lớn xích bích, kia mặt xích bích đã hoa quang đại phóng. Mọi người đều trong lòng một nhiếp, bao gồm hợp thể kỳ, đều là kinh hãi, này hơi thở quá mênh mông. Bất quá là tồn tại đã lâu năm tháng xích bích a, ngày xưa đều là từ các ngươi Kỳ Sơn quán an bài. Khảo hạch, lần này lại là từ xích bích chi linh an bài. Cũng không biết ra sao bộ dáng, có lẽ sẽ rất khó, Minh Đế nói, mặt khác cường giả cũng là cái dạng. Này cảm giác, dù sao cũng là xích bích an bài, đốt tam gia cười. Ai biết được, dù sao lần này toàn từ xích linh chính mình lựa chọn có thể đăng Kỳ Sơn lộ người. Nếu không khó một ít kia còn không bằng giao cho chúng ta khảo hạch đâu, kỳ thật hắn trong lòng. Biết rõ ràng, lần này sở dĩ xích linh muốn chính mình khảo hạch. Chủ yếu cũng là vì Kỳ Sơn lộ bên kia đối với hướng giới chúng cử giả cũng không vừa lòng. Cho dù là lợi hại nhất kia một lần cũng chỉ có thể bị đánh giá còn có thể. Vẫn là bởi vì cá biệt người chúng cử giả duyên cớ đại biên độ kéo cao đánh giá giá trị. Nếu không, đến nỗi mặt khác mấy giới. Ha ha còn chưa nghĩ nhiều. Xích bích quang đã trực tiếp xuyên bắn mà ra. Từ trên xuống dưới phủ bắn. Xuyên qua không gian. Đạt tới mọi người phía trước rất xa địa phương, ai? Như vậy xa, mọi người còn không có phản ứng lại đây quang mang khuếch tán. Cấp tốc khuếch tán bao trùm địa phương. Mặt đất toàn bộ sụp xuống, thảm cỏ đều sụp hạ. Địa thế đứt gãy, hiện ra to lớn vực sâu giống nhau, thành thật đoạn. Nứt nứt nứt, ầm ầm ầm vang lớn. Dường như có cái gì khủng bố cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm vang rung động, thiên địa cải tạo kịch biến, thiên A. Này quá khủng bố, chúng nó nứt lại đây. Kia tốc độ quá nhanh, vốn đang chỉ là phương xa. Chớp mắt liền phá tới rồi trước người. Mọi người tố chất tâm lý lại hảo cũng bị dọa tới rồi. Một đám người đồng thời sau này lui, không một hồi. Đứt gãy đình chỉ, tất cả mọi người an tĩnh. Liền đốt tam gia đám người cũng sắc mặt ngưng trọng đến nhìn trước mắt cái này khổng lồ liệt cốc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.